Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 802, Ải Nhân Vương điều kiện. Ship đến về sau, hai đồ liền đem thủ hộ chi kiếm Hồ Phan cắm vào Bifrost truyền tống trang bị. Hơi hơi chuyển một cái, một đạo to lớn chùm sáng màu trắng xuất hiện, bao phủ hai người, một cỗ không hiểu dẫn lực dính dấp hai người. Không bao lâu, hai người bị truyền tống đến Nidepli. Nidepli chung quanh có cổ lão thiên thể chuyển động, nơi xa, một quả hành tinh tỏa sáng, chiếu sáng chung quanh hết thảy. Hành tinh bị một tầng lại một tầng sắt thép ngôi sao bao phủ. Hành tinh bên trong liên tục không ngừng phát ra nhiệt năng. Lệnh tinh vòng chuyển động, đồng thời đem hành tinh năng lượng đầu nhập trong lò nung. Sau đó đoán tạo vũ khí. Đây là mỗ ba hành tinh. Tại ải nhân tộc trong lời nói, ngụ ý vì vĩnh không ngừng vận chuyển hành tinh. Mỗ ba hành tinh đã vận chuyển mấy cái thế kỷ. Ải nhân tộc thì ở tại ngôi sao bên trong. Ship đứng tại tự nhiên bên cạnh nói ra. Tự nhiên đứng ở bên cạnh, nhìn lấy khỏa này phát sáng tiểu hành tinh, trong lòng không nói gì. Ải nhân tộc dĩ hành tinh năng lượng vì nhiệt năng, hòa tan nước thép, chế tạo vũ khí. Không thể không nói, Marvel vũ trụ khoa học kỹ thuật rất phát đạt, cao hơn địa cầu không biết gấp bao nhiêu lần. Vẻn vẹn quay chung quanh hành tinh sắt thép ngôi sao, địa cầu liền không có cách nào kiến tạo ra được. Đi thôi, nhiên hướng ải nhân tộc đi đến, đi vào chung quanh sắt thép hệ thống bên trong, nhìn đến rất nhiều ải nhân. Những người lùn này căn bản không tính là ải nhân, mỗi cả người cao đều có 4-5 mét trở lên, là người trưởng thành thân cao gấp 3 đến gấp 3, hoàn toàn không tính là ải nhân. Sở dĩ cảm thấy thấp, đó là bởi vì ải nhân tộc nửa người trên lớn lên. Suy đoán, cho nên xem ra vô cùng thấp. Giờ phút này rất nhiều ải nhân đang bận rộn lấy, có đang đánh thép, có phụ trách trông coi lò luyện, có trông coi máy móc, phân công hợp tác. Đông đông đông, mặt đất chấn động. Ha ha ha, tiểu nha đầu, hôm nay ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến chỗ của ta? Theo mặt đất chấn động, một cái thô cuồng âm thanh vang lên. Một cái tóc tai bù xù ải nhân đi tới. Ải nhân thân cao 4-5 mét, nhưng là chân ngắn cánh tay to, xem ra vô cùng rắn chắc. Uru thúc thúc, Ship gọi một câu. Ải nhân vương Uru đi vào trước mặt hai người. Hắn ánh mắt tại trên thân hai người quét tới quét lui, nói ra: tiểu nha đầu, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Là ta tìm ngươi có việc. Tự nhiên ở bên cạnh hợp thời mở miệng. Tâm niệm nhất động, tự nhiên lấy ra Trảm Long kiếm, phát ra hào quang màu bích lục. Trảm Long kiếm trên thân kiếm thêm ra mấy đạo nhỏ bé vết rách, ảnh hưởng Trảm Long kiếm hoàn mỹ mỹ cảm. Lấy ra Trảm Long kiếm về sau, tự nhiên hỏi: có thể hay không đem kiếm này chữa trị? Đây là lục tinh chế tạo mà thành, ải nhân vương Uru nói ra. Đương nhiên có thể chữa trị. Ta chỗ này thu thập một số vạn năm lục tinh, có thể sửa lại thành công. Nếu như tấn thăng thần khí, cần thứ gì tài liệu? Tự nhiên hỏi. Chữa trị Trảm Long kiếm cũng không phải là mục đích. Cuối cùng muốn đem Trảm Long tấn thăng làm thần khí mới xem như nhiệm vụ hoàn thành. Mà nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có thể có được khen thưởng. Thần khí, Uru sững sờ, sau đó ha ha cười nói: tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn quá ngây thơ? Nếu như vẻn vẹn chữa trị thanh kiếm này, ta có thể làm được. Nhưng là muốn tấn thăng thần khí, vô cùng khó khăn, cần các loại không gì sánh được chân quý tài liệu quý hiếm. Tỉ như thế giới thạch, tiên kim, hạo nguyệt khoáng, chờ một chút. Những tài liệu này, ta chỗ này cũng không có. Nói cho ta biết những vật này ở nơi nào được đến đi. Tự nhiên từ tốn nói. Tiểu tử, ngươi nghiêm túc, ta vừa mới nói ba món đồ. mỗi dạng ngươi chỉ cần thu thập 10 cân. Mặt khác, tại đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể cho ngươi tạo ra thần khí đến. Nếu như tạo không ra, ta Uru đầu cho ngươi. Uru nửa đùa nửa thật nói ra. Mặc dù là mở giọng đùa giỡn, nhưng là Uru cả đời chế tạo vũ khí vô số, thần khí cũng chế tạo qua. Chỉ cần có tài liệu, vũ khí gì đều có thể chế tạo ra đến, cho nên mới dám tự tin như vậy mở miệng. Nếu như ta được đến những tài liệu này, ngươi tạo không xuất thần khí, nói không chừng ta thật sẽ giết ngươi. Tự nhiên ngữ khí bình tĩnh nói ra. Uru nói đùa, tự nhiên có thể không có nói đùa. Lời này vừa nói ra, Uru ngây người, phụ cận công tác ải nhân xoay đầu lại, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Người thanh niên này thật lớn mật, lại còn nói muốn giết bọn hắn vương. Tiểu tử, lão phu từng chùy một chết ngươi. Bên cạnh, một cái ải nhân vô cùng bất mãn tự nhiên ngữ khí. Uy hiếp bọn họ vương à, giơ lên dài 2 mét, lại nặng đến hơn ngàn cân búa lớn, luân động búa lớn, hổ hổ sinh uy, hướng tự nhiên trên đầu đập tới. Không muốn, bên cạnh Sip gọi một câu, thế nhưng là đã muộn, ải nhân này một chùy dữ dội không gì sánh được, đối với tự nhiên đầu thật cao nện xuống. Mọi người ở đây cảm thấy người nào đó muốn máu tươi tại chỗ thời điểm. Búa lớn dừng lại tại đỉnh đầu hắn, rốt cuộc hạ không xuống đi, giống như bị bình tĩnh trên không trung một dạng. Xem xét lại xuất thủ ải nhân, hai cánh tay hắn phồng lên, sắc mặt đỏ lên, dùng bú sữa khí lực, một chùy này cũng hạ không xuống đi. Tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đối với ải nhân một chút, phốp. Binh binh bang bang, cái này giơ cái búa ải nhân, thân thể giống như bị cao tốc chạy xe tải mãnh liệt đụng một cái, nện tại sau lưng sắt thép phía trên, truyền ra bang bang tiếng vang, người bên cạnh rung động, không có nghĩ đến cái này dáng người gầy yếu, cảm giác nhất quyền có thể đánh thành thịt vụn thanh niên, nhẹ nhàng dùng ngón tay một chút, ải nhân thì bay ra ngoài. Tuy nhiên tự nhiên thực lực làm bọn hắn giật mình, nhưng là cũng kích thích bọn họ phẫn nộ. Chung quanh ải nhân thả ra trong tay công tác, trên mặt phẫn nộ hướng tự nhiên súm lại tới. Tự nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy những người lùn này. Một cỗ thần uy đột nhiên bạo phát, tràn ngập toàn bộ không gian. Tất cả cảm nhận được cỗ uy áp này ải nhân, toàn bộ cảm giác áp lực biến lớn. Thật giống như đỉnh lấy một ngọn núi lớn, từng ngụm thở hổn hển, không cho phép loạn động. Các người tiếp tục công việc, Uru quát lớn một tiếng. Các hạ, bọn này ải nhân lỗ mãng, không có ý tứ, hy vọng các hạ bỏ qua cho, Uru đối với tự nhiên nói ra. Giờ phút này Uru đã nhìn thẳng vào lên trước mặt thanh niên. Bởi vì vừa mới cái kia một cỗ khí thế quá cường đại, thật giống như đối mặt Asgard quốc vương Odin một dạng. Đây là Uru đệ nhất trực giác. Uru có nằm mơ cũng chẳng ngờ Sip hội mang tới một cái đáng sợ như thế thanh niên. Nói như vậy, nếu như đối phương thu thập được tài liệu quý hiếm, chính mình chế tạo không xuất thần khí, nói giết chính mình cũng không phải nói đùa. Hạo Nguyệt Thạch tại Sang Đan Ngôi Sao. Sang Đan Ngôi Sao có Hạo Nguyệt Thạch, ngươi có thể đi tìm kiếm, Uru nói ra. Mặt khác thế giới thạch cùng tiên kim, ta cũng không biết nơi nào có, đến chính ngươi đi tìm. Trước tiên nói một chút ngươi điều kiện đi, tự nhiên nói ra. Ta điều kiện cũng là ngươi giúp chúng ta giết sơ tạp chủng kia hỏa long. Đầu kia hỏa long đã từng thôn phệ ta ải nhân tộc 5 cái tộc nhân, Uru trên mặt phẫn nộ nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, mặt khác, người cũng có thể thu thập một số long huyết, làm thần khí xuất thế, lấy long huyết đổ bê tông, có thể làm thần khí biến đến càng thêm có thần tính một số. Tốt, người điều kiện ta tiếp nhận, tự nhiên gật gật đầu. Nói ra. Không có khác điều kiện đi. Uru lắc đầu. Chúng ta đi.